Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 531, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô há miệng, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt tá cần thời không vội hắn nhìn mặt cô, nói với một người khác đang vén rèm đi vào, trên tay còn cầm một cuốn sổ ghi chép. Cho dù là xúc giác, hệ thống năng lượng, cách suy nghĩ, cũng không khác gì người thường. Rồi lại nâng cằm cô lên, cẩn thận nhìn vào đồng tử của cô, hắn trầm ngâm nói. Linh hồn dường như không ở trong cơ thể này, nghi ngờ cơ thể này chỉ là một loại hình chiếu sức mạnh. Còn D, A, O trên tay Hạ Cần Thời cắt một đường ổn định lên da trầm chanh, hắn lấy một ít máu, sau đó bắt đầu phân tích thành phần và vật liệu trong một ít M, A, U đó. Năng lượng của cơ thể này, sau khi đo xong, trên mặt Hạ Cần Thời lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Quá hoàn hảo rồi, ghi lại, TBCB tục cảm trên mặt hắn như phát điên, cho dù chỉ là một nhân vật phiên bản trong game, nhìn thấy hắn lộ ra vẻ điên cuồng khiến người ta không khỏi rùng mình, trầm tranh vẫn không khỏi rùng mình. Cô vẫn luôn chờ hắn lộ ra sơ hở, dù chỉ là một chút. Một thế giới khác gần trong gang tấc, sự phấn khích khi nghiên cứu của mình cuối cùng cũng có thể tiến triển, khiến suy nghĩ của Hạ Cần Thời phân tán trong một giây. Trên mặt hắn hiếm khi lộ ra một chút vui mừng. Ngay khoảnh khắc khóe môi hắn hơi cong lên, Hạ Cần Thời đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, chỉ nghe thấy một tiếng. Soạt, người phụ nữ ban đầu đã bị khống chế hoàn toàn sau lưng hắn đột nhiên nổ tung biến thành một con gấu khổng lồ, hắn quay đầu lại đối mặt với một bàn chân gấu tàn nhẫn vung tới. Cú tát này vừa mạnh vừa nhanh, Trầm Tranh biết rõ mình rất có thể chỉ có một cơ hội này. Vừa rồi thấy Hạ Cần Thời dường như nhìn thấy dữ liệu trong thiết bị mà kích động đến cực điểm. Khi thấy hắn lộ ra nụ cười ẩn hiện, trong khoảnh khắc hắn mất tập trung, cô lập tức vứt bỏ biến hình thuật và lao tới. Đáng tiếc là sự cảnh giác của Hạ Cần Thời dường như rất cao, dưới tác dụng của tâm lý phòng bị này, phản ứng tức thời của hắn là hơi xoay người tránh được cú đánh này. Cú tát này vốn nhắm vào cổ họng, mặc dù vì hắn né tránh mà không trúng chỗ hiểm, chỉ xé rách quần áo của hắn một vết rách lớn, nhưng Trầm Tranh nhìn rõ hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Sắc mặt không khỏi hơi thay đổi, dưới vết rách trên bộ quần áo chỉnh tề của Hạ Cần Thời, lộ ra rõ ràng là ánh sáng lạnh của thép và sắt. Chỉ nghe thấy một tiếng, rác, Trầm Tranh nhìn lại móng vuốt gấu của mình, gãy một móng. Sức mạnh thể chất như thế nào, để một cú tát này có thể đánh bay hàng chục người lớn, nhưng lại bị phản lại gãy một móng. Cô đột nhiên nhớ lại lời Phó Môn Châu đã từng nói. Đàn anh để có được sức mạnh lớn hơn, đã cải tạo bản thân. Lời còn văng vẳng bên tai, dưới vẻ ngoài bảnh bao của Hạ Cần Thời, còn bao nhiêu phần cơ thể của con người. Hắn không có lòng đồng cảm của con người, cũng không còn duy trì vẻ ngoài của con người. Trầm Tranh suy nghĩ nhanh như điện, mọi người thường nói, phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị, cho dù những người khác trong viện khoa học đều trung thành tuyệt đối với Hạ Cần Thời, còn những người khác thì sao? Họ nhìn rõ bí mật của Hạ Cần Thời, liệu họ còn nghe theo hắn không? Cách chương.